Con Lan chả hiểu chuyện quái quỷ gì đang xảy ra, tự dưng mẹ nó cũng giận nảy lên mắng cả nó. Chả cần mẹ nó nhắc, mấy cái chuyện về chị dâu nó thế này, nó chả ngu gì mà mách với bố nó cả. Kiểu gì chả bị ông Tôn mắng cho. Mấy hôm nay ông Tôn thường về sớm, buổi tối cũng ít đi ra ngoài. Ông hỏi thăm ở đâu có cái gì hay hay là lại xin hay là mua về chuẩn bị cho con dâu sinh. Hiếu thấy bố ở nhà thì chẳng dám đi sớm về muộn nữa, buổi tối càng không dám đi ra khỏi nhà. Mấy ngày không gặp người tình, lại ăn ngủ chay, Hiếu bức bối lắm. Tối sau khi uống nước nói chuyện với cả nhà, đến giờ đi ngủ là Hiếu lại lao thẳng vào phòng mình. Đệm chăn đã sẵn sàng, anh ta nằm cuộn tròn trong đệm, mở điện thoại ra nhắn tin cho người tình. Hoài biết rõ nhưng mà kệ, bởi cô có nói cũng chẳng được gì cả. Hiếu chưa bao giờ xem trọng lời cô nói, càng không vì cô mà thay đổi. Có khi con bị anh ta nói nặng nói nhẹ càng thêm tổn thương. Hoài cố gắng làm như tai điếc mắt mù, không trông thấy hay nghe thấy gì cả. Mở một bản nhạc thai giáo nhẹ nhàng, cố gắng tưởng tượng về những hình ảnh đẹp đẽ về đứa con sắp chào đời của mình. Hoài ngủ được một lúc thì mắc tiểu nên tỉnh dậy. Như một thói quen, cô lại nhìn sang phía Hiếu. Anh lại như thói quen mà để điện thoại trên bụng. Trên màn hình điện thoại vẫn sáng, hình như là đang xem giờ. Hoài đứng dậy lại chỗ của chồng, cầm chiếc điện thoại định tắt đi, bỏ xa chồng ra như mọi khi, thì đập vào mắt của cô là hình ảnh trần truồng của một đôi nam nữ đang cuốn lấy nhau. Tiếng rên rỉ của người phụ nữ khiến cô ớn lạnh. Sự tò mò đã khiến trái tim của cô tan nát. Người đàn ông trong cái video kia chính là chồng của cô. Gương mặt đó, thân thể đó, tiếng nói đó không lẫn vào đâu được. Hoài buông tay ra, chiếc điện thoại rơi xuống sàn nhà, cộp một cái khiến Hiếu bật tỉnh dậy. Chuyện gì thế? Anh ta ngồi bật lên như một quán tính, một tay Hoài ôm bụng, một tay dựa vào thành giường, ánh mắt căm hờn nhìn Hiếu. Hiếu thấy chiếc điện thoại của mình vương dưới đất, những tiếng rên la vẫn phát ra đều đều. Anh ta hiểu ngay ra vấn đề, liền với lấy cái điện thoại tắt luôn. Cô dám lục điện thoại của tôi đấy à? Ai cho phép cô làm như thế? Hiếu gầm gừ giơ tay định tát Hoài thì bắt gặp ánh mắt sắc như dao đang chiếu về phía anh ta. Tự dưng Hiếu cảm thấy sợ sợ. Hoài chưa bao giờ có thái độ như vậy đối với Hiếu. Đàn bà giận dữ quả thật đáng sợ. Hiếu bỏ tay của mình xuống, mặt quay đi. Từ nay tôi cấm cô động vào bất kỳ thứ gì của tôi. Giọng Hiếu đe dọa nhưng nhỏ hơn lúc nãy. Hoài nhắm mắt lại, bao đau đớn tủi hờn ghê tởm cứ từng đợt dâng lên rồi lại hạ xuống, cho các dòng cảm xúc khác nhau trồm lên cuộn lại rồi lại hùa vào nhau vỡ òa. Hoài bất ngờ ôm bụng kêu la thảm thiết. Đau, đau quá. Cô quỳ sụp xuống đất ôm bụng. Hiếu sợ hãi bật điện lại đỡ vợ dậy. Cô làm sao thế? Anh ta lắp bắp. Hoài cắn chặt răng, mồ hôi mồ kê rơi vã như tắm, gương mặt xanh rớt, miệng thều thào. Tôi vỡ ối rồi. Cứu, cứu con. Giọng Hoài yếu ớt dần. Hiếu quá sợ để vợ nằm một chỗ, chạy ra phía ngoài kêu bố mẹ. Cả nhà đang ngủ ngon, nghe tiếng thất thanh của Hiếu cũng bật dậy chạy theo anh vào phòng. Chết chửa, vỡ ối rồi. Bà Nhàn sờ xuống dưới quần con dâu kêu lên. Mau lên, đưa nó ra trạm xá mau lên. Con Lan đâu, gọi thằng biên taxi nhanh lên. Ông Tôn hối con gái. 5 phút sau, taxi đã đến nhà. Hoài được chồng bế lên xe đi thẳng lên trạm xá. Nhưng đến nơi thì người ta nói là bị vỡ ối rồi. Sức của Hoài lại yếu, mấy cô y tá không dám đỡ đẻ, liền kêu người nhà cho bệnh nhân lên bệnh viện phụ sản tỉnh. Hoài được vào thẳng phòng cấp cứu nằm chờ sinh. Bác sĩ nói cô yếu quá không thể sinh thường nên phải mổ. Hiếu ký vào tờ cam kết rồi gọi điện thoại cho mẹ vợ đến. Thằng bé sinh ra khỏe mạnh, được 3,5 kg. Hoài được đưa vào phòng hồi sức, đến trưa thì về gặp con. Đứa trẻ khỏe mạnh, kháu khỉnh. Hoài nhìn con mà rớt nước mắt. Bao nhiêu tủi hờn những ngày qua coi như cũng bỏ. Bà Nhàn ở phòng chăm cháu, còn bà Hân thì chăm con gái. Ông Tôn và Hiếu đã về. Đến chiều thấy Hoài đã khỏe hơn, bà Nhàn cũng xin về vì ở nhà nhiều việc, chỉ còn lại bà Hân chăm con gái và cháu ngoại. Hoài thấy thế này hóa ra lại thoải mái. Buổi tối bà Hân đang bế cháu trai du ngủ, Hoài thì bị đau vết mổ. Lúc này hết thuốc tê mới khiến vết thương cắt da cắt thịt. Hoài nhăn nhó chỉ dám kêu rên khe khẽ, sợ mẹ lại lo. Dù biết trước là mổ xong thì đau lắm, nhưng cô không ngờ lại đau đến mức này. Bà Hân thấy con nhăn nhó thì hỏi: "Đau lắm hả con? Để mẹ đi gọi bác sĩ nhé." "Không cần đâu mẹ, hết thuốc tê nó vậy mà mẹ." Hoài xua tay. Một vị bác sĩ trẻ tuổi đi vào phòng, anh ta từ từ tiến lại chỗ Hoài rồi mở khẩu trang ra. "Cháu chào bác." Bà Hân ngớ người, vẫn không nhận ra chàng trai đài trẻ đó là ai. "Có phải Nam Hoài lắp bắp. Cậu bác sĩ cười tươi: "Hoài nhận ra mình sao? Thế là may rồi." "Sao Nam biết mình ở đây?" "Thì chính mình là người mổ cho Hoài mà. Gặp Hoài là mình nhận ra ngay. Nhưng lúc đó mình bịt khẩu trang nên Hoài không nhận ra đấy." Nói xong, Nam nâng vết thương của Hoài lên một cách tự nhiên và hỏi: "Còn đau lắm không?" Hoài hơi ngượng, vội lấy vạt áo che lại, khẽ gật đầu: "Ừ." "Nếu đau quá có thể đặt thêm thuốc nữa, còn nếu chịu đựng được thì thôi, chịu khó ít ngày nữa." "Không ngờ mình lại gặp nhau trong trường hợp này đấy. Đây là đứa đầu của Hoài hả?" Nam vô tư hỏi chuyện, cũng chẳng để ý đến Hoài đang ngượng ngùng thế nào. Nam thăm khám sơ qua cho Hoài, dặn dò đủ thứ. Dù Hoài cũng là y tá, chỉ là y tá đa khoa, còn Nam là bác sĩ phụ sản nên hiểu biết về các vấn đề sau sinh nhiều hơn Hoài. Nam vẫn vô tư như ngày nào, vẫn nụ cười tỏa sáng và giọng nói sang sảng. Tự dưng Hoài nhớ về những năm tháng học trò ấy. "Thôi được rồi, Hoài nghỉ ngơi đi nhé. Sáng mai mình ghé thăm. Có cần gì giúp đỡ cứ gọi điện cho mình." Nói xong mới nhớ ra: "À quên, lâu quá không liên lạc với các bạn. Mình cũng không có số của Hoài. Điện thoại của Hoài đây, mình bấm số cho." Hoài nghe theo lời của Nam, lấy cái điện thoại ở dưới đuôi giường đưa cho anh. Nam cầm điện thoại của Hoài bấm bấm vài cái rồi đưa cho cô: "Rồi nhá, tớ lưu luôn tên rồi, Nam 9A, cho Hoài dễ nhớ nhá." Nói xong, Nam chào bà Hân và Hoài ra về. Lúc ra đến cổng thì gặp hai y tá đang đẩy xe thuốc tiêm cho sản phụ. Anh ghé tai nói nhỏ điều gì đấy, cô y tá chỉ về phía Hoài rồi gật đầu. Nam nhìn về phía Hoài lần nữa rồi nhoẻn miệng cười, giơ tay lên chào cô lần nữa. Cô y tá có vẻ lạnh lùng hôm trước, hôm nay bỗng trở nên thân thiện hòa nhã với Hoài một cách lạ lùng. Cô ưu tiên tiêm cho Hoài trước, động tác lấy ven tiêm cũng rất khẽ. Cô cười cười nói với Hoài: "Đau thì chị bảo với em nhé, có cần gì thì chị cứ gọi cho em." Hoài nhìn cô y tá, cô biết chắc là do Nam đã nhờ vả y tá để mắt tới mình nên cô y tá mới tỏ ra nhiệt tình như vậy. Sáng hôm sau, ông Tôn chở vợ lên thăm cháu nội. Ông kêu bà Nhàn nấu cháo chân giò hầm đu đủ cho con dâu rồi bỏ vào hộp ủ nóng mang lên viện. Bà Nhàn chả thiết tha gì đâu, nhưng nào dám cãi lại lời chồng, cũng nấu cho có lệ. Bà Hân thấy vợ chồng xui ra mang đồ ăn lên cho con gái thì lấy làm cảm động lắm: "Ôi, vất vả cho ông bà quá, còn phải nấu đồ ăn mang cho con bé." "Vất vả gì chứ, chị phải ở lại thức đêm thức hôm chăm mẹ con nó mới vất vả. Để tối nay bà nhà tôi ở lại phụ cho." Bà Nhàn nghe thế thì giật nảy cả mình lên. Hoài thoáng thấy nét mặt của mẹ chồng liền nói: "Thôi không cần đâu bố, có mẹ con ở đây với con là được rồi. Cháu cũng ít quấy nên không sao đâu ạ." "Phải đấy, mình tôi ở lại là được rồi, bà ấy còn cơm nước cho nhà cửa nữa chứ." Bà Hân cũng đồng tình với con gái: "Ôi dào, cơm nước đã có con Lan nó lo rồi." "Thôi quyết định vậy đi, để tối nay bà nhà tôi ở lại, để chị về nghỉ ngơi." Bà Nhàn nghe thấy vậy liền dãy nảy lên: "Ơ ông, tôi..." Bà Nhàn vừa lên tiếng chưa kịp nói hết thì ông Tôn đã quắc mắt nhìn bà ra hiệu không nói nữa. Bà Nhàn cũng đành ngậm miệng nhưng mà ấm ức lắm. "Bố à, để mẹ con chăm sẽ tiện hơn đấy bố." Ông Tôn nghe con dâu nói vậy thì cũng xuôi lòng. Bà Nhàn mới thở phào nhẹ nhõm: "À, thằng Hiếu lên đây chưa? Nó đi từ sớm, nó là lên thăm con rồi đấy." "À, dạ có ạ." Hoài nói một cách ngượng ngùng. Bà Hân ngạc nhiên nhìn con gái. Rõ ràng Hiếu chưa có lên thăm cô mà, sao Hoài lại nói là có lên? Cô đang giấu bà điều gì chăng? "Cái thằng này, đúng là từ ngày có vợ có con nó thay đổi hẳn. Ngày trước nó có bao giờ quan tâm chu đáo đến ai đâu. Đến mẹ nó nằm ở trên viện mà mãi đến trưa chiều chưa chật mới tạt qua một tí." Bà Nhàn hồ hởi khoe. Hoài cúi đầu không nói gì. Bà Hân nhìn thái độ con gái thắc mắc lắm, nhưng cũng muốn che giấu cho con nên không nói ra. Đến trưa, ông Tôn và bà Nhàn đi về, bà Hân mới hỏi con gái về việc vừa rồi. "Hiếu nó không đến đây, Sao con nói dối bố chồng là nó có đến rồi? Hai đứa có chuyện gì sao? Nghe mẹ hỏi, Hoài tủi thân bật khóc tu tu. Bà Hân sợ quá túm lấy tay của con. Sao vậy con? Có chuyện gì đừng giấu mẹ. Con vừa sinh xong, đừng có giấu giếm trong lòng rồi mà ấm ức sinh bệnh đấy con. Hoài ôm lấy vai của mẹ khóc nức lên. Được rồi, khóc là được rồi. Có gì từ từ nói với mẹ, nhất định không được giấu mẹ đâu. Mẹ chỉ có một mình con là con mà làm sao thì mẹ làm sao mà sống được. Mẹ chỉ mong con sống vui vẻ bình an. Những chuyện gì không thể chịu được thì buông bỏ đi con. Bà Hân ôm lấy vai con vỗ về, tiếng khóc của Hoài nhỏ dần, cuối cùng thì cô cũng cảm thấy nhẹ lòng một chút. Sau một tuần, Hoài được xuất viện về nhà. Cô nói với bố mẹ chồng xin được về bên mẹ ở 3 tháng cữ. Ông Tôn hơi thất vọng vì đã sẵn sàng mọi thứ đón cháu đích tôn về nhà. Nhưng thế Hoài cương quyết quá nên đành nhượng bộ đồng ý. Còn lại 3 người thì đều mừng thầm bởi vì không phải hầu hạ của nợ đó. Hoài về nhà mẹ đẻ ở. Ngày đầu tiên Hiếu đến thăm đúng 10 phút mà chỉ vào bế con chứ không hỏi thăm vợ có đỡ đau chưa, vết mổ thế nào. Hoài mặc kệ Hiếu bế con cũng không nói chuyện cùng với chồng. Mỗi lần anh ta đến, Hoài để mẹ mình tiếp con rể, còn cô giả vờ đắp chăn đi ngủ. Bản thân cô cũng không muốn nhìn mặt chồng mình. Cứ nhìn thấy anh ta hoặc nghe thấy giọng nói của anh ta là cô lại nhớ tới cái video ám ảnh ngày hôm đó. Hoài thấy ghê tởm chính người đã từng đầu ấp tay gối với mình. Thế Hoài chẳng thèm nhìn mặt mình, mẹ vợ cũng không còn mặn mà như trước. Hiếu dần không muốn lên thăm vợ con nữa, thỉnh thoảng gọi điện nhắn tin hỏi thăm cho có. Những cuộc gọi của Hiếu, Hoài đều không bắt máy mà là do mẹ cô trả lời. Hôm nay cũng vậy, tranh thủ lúc trưa Hiếu gọi điện hỏi thăm con, nhìn thấy tên chồng hiện lên trên màn hình, Hoài kêu mẹ nghe máy giúp mình. Thế Hoài không thèm nghe điện thoại của mình, Hiếu cho rằng vợ đang coi thường mình nên bắt bà Hân phải kêu Hoài nghe máy. Nghe thấy tiếng Hiếu quát lên trong điện thoại với mẹ của mình, Hân điên tiết lấy máy điện thoại của mình, nhờ mẹ trông con hộ, rồi xuống bếp nói chuyện với Hiếu. Rốt cuộc anh muốn gì? Sao không nghe máy của tôi? Cô coi thường tôi có phải không? Mà cô có tư cách gì để mà coi thường tôi hả? Sự ức chế dồn nén bao lâu như vỡ òa trong Hoài. Phải, tôi không những coi thường anh mà tôi còn ghê tởm anh đấy. Anh đừng nghĩ tôi không nói là không biết gì. Tôi cũng là con người, cũng có cảm xúc, có lòng tự trọng của mình. Tôi biết anh chẳng coi tôi là vợ. Tôi cũng đã suy nghĩ kỹ rồi. Tôi sẽ viết đơn ly dị. Anh chỉ việc ký vào hoặc ngược lại. Chúng ta việc người nào người ấy làm không có liên quan đến ai. Với bố mẹ hai bên cũng từ từ rồi nói. Chính tôi sẽ nói chuyện với bố mẹ. Hiếu sững sờ khi nghe thấy hai từ ly dị thốt ra từ miệng của Hoài trong lúc này. Anh ta không thể tin vào tai của mình được. Cô có tỉnh táo không đấy? Ly dị sao? Hiếu cười khinh khỉnh. Cô dám ly dị với tôi sao? Tôi rất tỉnh táo và hoàn toàn sáng suốt khi đưa ra quyết định này. Tôi muốn từ giây phút này không có bất cứ mối quan hệ nào với anh nữa, trừ thẳng thuận. Hiếu nghe xong thì tự ái hùng hồn tuyên bố. Được rồi, cô không cần viết đơn đâu. Mà chính tôi mới là người viết đơn bỏ cô đấy. Thứ bảy tuần này tôi sẽ mang đơn đến nhà cô để cô ký. Để tôi xem ai mới là người phải hối hận cho biết. Hiếu tức giận cúp máy một cách đột ngột. Bên kia điện thoại, Hoài chỉ nghe thấy tiếng tút tút khô khốc vang lên. Tự dưng cô cảm thấy lòng mình nhẹ bẫng. Cuối cùng thì cô cũng có thể nói ra được quyết định quan trọng nhất cuộc đời mình. Dù sau này có ra sao thì ra. 3 tháng ở cữ trên nhà ngoại, Hoài không phải đi đâu, chỉ ở trong nhà. Nước da cô trắng hẳn ra, các vết mụn dần biến mất hoàn toàn. Đến cả Hoài còn bất ngờ khi nhìn thấy mình trong gương. Bầu ngực căng tròn, không còn màn hình phẳng như thời con gái nữa. Hoài sờ lên mặt của mình, cũng không còn sạn sạn, ram rám như xưa. Cô hiểu có lẽ sau khi sinh, nội tiết thay đổi đã khiến làn da của cô cũng thay đổi. Ngày xưa khi đến tuổi dậy thì, làn da của Hoài bỗng nhiên nổi mụn sần sùi, các mụn bọc li ti trắng nổi lên khắp gương mặt như bánh đa vừng. Lên cấp 3, tình trạng này cũng không thay đổi. Mẹ cô đưa cô đi khám và chữa trị nhiều nơi nhưng không khỏi. Người ta nói tình trạng của Hoài là do nội tiết, khi nào lấy chồng sinh con sẽ hết. Còn bây giờ có chữa trị cũng chỉ khắc phục tạm thời thôi, không thể khỏi hẳn được. Không ngờ đến bây giờ nó thành hiện thực. Làn da ám ảnh của cô cả một thời con gái đã biến mất. Nam đến thăm mẹ con Hoài. Ngày xưa Nam cũng từng đến nhà Hoài chơi rồi nên vẫn nhớ đường. Không ngờ xóm nhà Hoài vẫn chẳng có gì thay đổi cả. Chỉ có khác là con đường đất đã được thay đổi bằng đường bê tông, to hơn, sạch hơn. Cái cổng sắt nhà Hoài vẫn còn giữ lại, cây xoài trước ngõ cũng vẫn còn đứng sừng sững, từng chùm, xum xuê chĩu quả. Nam đến nhà Hoài một cách tự nhiên như ngày xưa, thấy Nam khá thoải mái, Hoài mới bắt đầu cởi mở hơn. Nam kể ngày xưa, Hoài học giỏi, ít nói chuyện. Nam không đẹp trai nhưng có nụ cười khẳng khái và rất hòa đồng. Nam rất tinh tế, có lần cả lớp tặng quà mùng 8 tháng 3 cho các bạn gái. Vì sĩ số bạn gái đông gấp đôi các bạn nam nên không thể mỗi người nam đều tặng một bạn nữ được. Các bạn nam được quyền lựa chọn tặng quà cho một hoặc vài bạn nữ mà mình thích. Trong khi gần đến bạn nam gần cuối cùng rồi mà chẳng ai tặng hoa cho Hoài, cô bắt đầu cảm thấy lo sợ. Cô sợ ánh mắt cười chê của bạn bè vì xấu quá nên không có ai tặng quà. Tay Hoài run lên, mắt không dám nhìn xuống phía cuối lớp thì bất ngờ một giọng nói giòn tan vang lên. Chúc bạn mùng 8 tháng 3 vui vẻ và hạnh phúc nhé. Hoài ngẩng mặt lên nhìn, chàng trai trước mặt của Hoài đang cười rất tươi, hai tay trang trọng đưa bó hoa tươi thắm trước mặt của Hoài. Đây là lần đầu tiên trong đời một cô gái như Hoài được một chàng trai tặng hoa. Cả lớp vỗ tay dần dần, Hoài cảm động rớt nước mắt. Hết cấp 2, Nam chuyển trường lên thành phố học cho đến bây giờ. Nếu nói kỷ niệm đáng nhớ nhất trong đời thì đó là năm học lớp 9. Dù lúc đó khái niệm yêu đương trong đầu Hoài còn chưa rõ ràng, cô chỉ biết rằng Nam là người con trai đầu tiên để ý đến cô. Sau này lên cấp 3 rồi học đại học, Hoài có thích đơn phương vài người, nhưng hình ảnh cậu học trò với nụ cười tỏa sáng đưa bó hoa trước mắt cô gái xấu xí trong tràng vỗ tay tán thưởng của mọi người thì cô không thể nào quên được. Như mọi lần, bà Hân tiếp Nam ngoài ghế đá để ngoài sân vườn. Hoài đã qua 3 tháng kiêng cữ nên đã ra ngoài bình thường. Bà Hân hái một giá táo ngọt ra ngoài vườn để mọi người ăn chơi. Nam thích nhất là ăn táo. Ngày xưa mỗi lần đến chơi thì vườn táo nhà bà Hân là địa điểm đầu tiên được bọn bạn của Hoài xông đất trước. Bà Hân trông cháu cho Hoài nói chuyện. Nam hỏi thăm bạn hồi trước giờ ra sao. Hoài kể học xong lớp 9, nhiều đứa bỏ học lấy chồng sớm, giờ có con sắp học cấp 3 rồi. Có khi cũng sắp có con dâu con rể rồi chứ. Họ ôn lại những kỷ niệm xưa cũ rồi cười ồ lên. Ánh mắt của Hoài vui tươi lạ thường. Hiếu vào đến đầu ngõ đã nghe tiếng cười rộn ràng của Hoài. Bên cạnh là một chàng trai lạ mặt đang nhìn vợ mình cũng cười nói vui vẻ. Người Hiếu nóng dần lên, anh hùng hổ chạy lại chỗ hai người quát lớn. Cô làm cái trò gì thế? Cả Nam và Hoài đều giật mình nhìn Hiếu. Anh đây là... Nam liếc sang Hoài dò ý. Là chồng mình. Hoài khẽ nói. Cô vẫn còn nhớ tôi là chồng của cô cơ à? Hiếu gầm gừ. Nam ngồi đây chơi, mình phải vào nhà xíu. Hoài hơi ngại với Nam. Thôi, mình cũng có việc phải đi rồi. Nam đứng dậy rồi đi vào trong nhà chào bà Hân ra về. Lúc này Hoài mới ngồi xuống ghế, quay mặt đi nói. Anh muốn nói gì thì nói đi. Lời nói của Hoài lạnh lùng quá, khiến Hiếu cũng có phần bị lạ lẫm. Vốn đã in sẵn tờ đơn ly hôn đưa ra cho Hoài ký, nhưng không hiểu sao tự dưng Hiếu không muốn rút tờ giấy ra chút nào cả. Mới 2 tháng chưa gặp Hoài thôi, Hiếu không ngờ Hoài thay đổi nhiều đến như vậy, cả ngoại hình và tính cách. Hoài không quỵ lụy nhu nhược như trước, cô quyết đoán và bản lĩnh đến mức vô tình. Dường như cô cũng không còn coi Hiếu là chồng của mình nữa. Đặc biệt là ngoại hình, Hoài béo lên, làn da căng mịn, trắng hồng, dấu hiệu của những nốt mụn li ti hầu như đã không còn dấu vết. Thân hình mũm mĩm, tay chân cũng trắng ngần mum múp. Hiếu ngẩn ngẩn ngơ ngơ một lúc không nói nên lời. Nếu tôi không nhầm thì hôm nay em mang đơn ly hôn để tôi ký, đúng không? Anh không cần phải nói nhiều nữa. Đưa cái đơn đây tôi sẽ ký cho anh. Chúng ta coi như là chấm dứt tại đây. Cô thực sự muốn ly dị với tôi? Hiếu bỗng dưng lắp bắp. Chẳng phải đó là điều mà anh muốn hay sao? Anh chán ghét tôi lắm cơ mà. Anh muốn tự do đến với người tình của mình cơ mà. Vậy tôi thỏa mãn cho anh. Anh còn muốn gì nữa? Hiếu bất chợt quát lớn. Cô có thằng khác rồi nên quyết ly dị với tôi có phải không? Cái thằng đó chứ gì? Tôi tưởng cô cũng hiền lành nết na lắm. Hóa ra cũng là cái loại mèo mạ gà đồng. Thế mà cứ tỏ ra thanh cao. Còn cái thằng đó chắc cũng bỏ vợ bỏ con mà tầng tựu với cô đúng không? Anh im đi, không liên quan tới cậu ấy. Hoài tức giận, lớn tiếng khiến Hiếu giật mình. Hoài chưa bao giờ dám to tiếng với anh. Thế mà vì một gã đàn ông xa lạ kia cô lại dám cả gan lớn tiếng đe nẹt lại anh. Việc này càng làm cho Hiếu phát điên lên, anh ta không cam tâm. Cô bênh cái thằng đó hả? Cô dám cãi lại tôi sao? Tôi cảnh cáo anh một lần nữa, chuyện này chỉ là công việc riêng của tôi, anh đừng có mà xử sự vô văn hóa như thế. Lúc anh đến đây đã mất lịch sự với người ta rồi. Đây là nhà của tôi, anh không có quyền làm loạn ở đây. Giờ anh có đưa giấy để tôi ký nhanh lên không? Hay là anh không dám ly dị tôi? Không dám. Hiếu bật cười lớn. Cô tưởng cô là ai mà tôi không dám ly dị với cô nào? Hiếu bị Hoài chọc tức nên tỏ thái độ phản pháo lại, nhưng trong tâm của anh ta thực ra đã có ý lung lay rồi. Hai đứa cãi nhau to thế, thằng bé dậy rồi kia kìa. Bà Hân quát. Hoài nghe tiếng khóc của con trai tất tưởi chạy vào. Hiếu thấy vậy cũng chạy vào theo. Cả hai đều quên bén luôn cái tờ giấy ly dị vừa nói hồi nãy. Thằng bé bị đánh thức giữa chừng, gắt gỏng khóc ngằn ngặt không chịu nín. Hoài đưa tay ra đón nó từ tay của mẹ, rồi bế lên vai, vỗ vỗ lưng nó ru ngủ. Thằng bé vẫn không chịu nín. Hiếu đi đằng sau cũng di dỉ nựng con cho mau nín. Mãi một lúc xong thì nó mới chịu im một tí. Hoài leo lên giường, chậm chậm đặt nó xuống. Nhưng vừa bỏ được cái tay ra, nó lại khóc ré lên. Thành ra cô đành phải nằm xuống bên cạnh để nó không giật mình nữa. Hoài vén ngực để con ngậm ti mình cho dễ ngủ. Hiếu nhìn Hoài, lần đầu tiên anh mới dám nhìn rõ thân thể của vợ. Trước đây hai vợ chồng cũng từng có quan hệ, nhưng toàn trong những lúc Hiếu say xỉn, chẳng biết trời đất là gì, cứ thế lao vào một cách bản năng, xong rồi lăn ra ngủ như chết, hoàn toàn không để ý tới vợ. Hôm nay anh mới tận mắt quan sát cơ thể của vợ. Bầu ngực của Hoài căng tròn, trắng múp, hiện lên mồn một trước mắt của anh ta. Tự dưng Hiếu thấy trong người của mình cũng trộn rộn lên. Hiếu chăm chăm nhìn về phía của Hoài, chỗ bầu ngực đang được thằng bé con ngậm nút lon lành. Hiếu nhìn con ngủ say, trong lòng chợt giật mình nhận ra mình đã có vợ và một đứa con. Cho đến bây giờ anh ta mới ý thức rõ ràng mình đã và đang có một gia đình nhỏ. Anh làm cái gì vậy hả? Hoài khẽ quát. Đi ra ngoài cho con ngủ đi. Tiếng của Hoài khiến Hiếu giật mình, quay trở về với thực tại. Tôi Hiếu lúng túng như một kẻ vừa làm chuyện xấu bị bắt gặp. Anh nói nhỏ thôi, tôi vừa dỗ con ngủ được một tí đấy, nó dậy bây giờ. Được rồi, tôi đi ngay đây. Hiếu vội vàng đi ra khỏi phòng, nhưng tâm trí và ánh mắt thì vẫn còn lưu lại ở bầu ngực căng tròn đang cho con bú của Hoài. Ông Tôn bàn với cả nhà lên đón con dâu và cháu trai về vì đã qua 3 tháng cữ. Hiếu bỗng nhiên lên tiếng đồng tình đầu tiên. Để mai con thuê taxi lên đón mẹ con cô ấy. Con Lan tí nữa dọn dẹp lại phòng cho chị với cháu sạch sẽ vào. Hả? Con Lan trố mắt lên nhìn anh nó. Cả bà Nhàn cũng nhìn con trai ngạc nhiên vô cùng. Hiếu chả để ý đến thái độ của mẹ và em. Gương mặt của anh ánh lên niềm hứng khởi rõ ràng. Anh cũng nhìn thấy. Để con ra ngoài, coi thiếu thứ gì thì đi mua nhé. Nói xong liền chạy vào dắt cái xe máy đi luôn. Cái thằng Hiếu này hôm nay làm sao thế nhỉ? Ông Tôn cũng ngạc nhiên không kém trước thái độ của Hiếu. Nhưng trái lại với bà Nhàn và con Lan, ông lại cảm thấy vui vui ở trong dạ. Hiếu ra cửa hàng bán đồ sơ sinh cho trẻ nhỏ, mua về đủ thứ, quần áo, bỉm sữa và cả đồ chơi cho con. Mặc dù anh biết thằng bé có đủ cả do mẹ nó sắm sửa với ông nội mua cho rồi, nhưng anh vẫn cứ thích mua như vậy. Tự dưng anh thấy vui vui khi tự tay sắm đồ cho con. Con Lan cất dọn một hồi xong mới vào phòng của Hiếu. Từ ngày Hoài đi, Hiếu ngủ dậy lại vứt đồ lung tung, thỉnh thoảng mới kêu em vào dọn. Con Lan dọn gần một tiếng đồng hồ mới xong. Hồi Hoài còn ở căn phòng này được cô sắp xếp gọn gàng, đâu vào đấy, chả bao giờ con Lan phải đụng chổi bao giờ. Vậy mà cô đi có mấy tháng mà cái phòng của Hiếu như một bãi chiến trường. Con Lan dọn xong thì ra ngoài thở hổn hển, nó lảo bảo với mẹ. Tự dưng tối đang học bài bắt người ta dọn phòng. Bà Nhàn ngồi xem cải lương, nhưng tâm trí thì mà nghĩ đi đâu mất. Mẹ, mẹ nghĩ cái gì thế? Con Lan không thấy mẹ nó lên tiếng trả lời thì liền hỏi. Cái gì? Anh Hiếu ấy, tự dưng... Ừ, tao cũng đang không biết nó có chuyện gì đây. Nó thay đổi hẳn đấy. Chả biết nữa, hay là có con rồi lại tu trí đấy mẹ nhỉ? Được vậy ta lại được nhờ. Mong là nó bỏ quách cái con bé hư hỏng kia đi. Không bố mày mà biết á, tan nát cái nhà này luôn đấy chứ chả chơi. Ờ, thế mày cũng thay đổi luôn rồi à? Tự dưng cũng bênh con dâu gớm. Bênh cái mà cha nhà mày. Thôi làm xong đi rồi còn xuống học bài. Vừa nói xong thì Hiếu tha về một đống đồ lỉnh kỉnh, kêu con Lan ra bê vào giúp. Hiếu tự mình sắp xếp đồ đạc trong phòng, kệ đồ chơi của con, tủ đẹp sữa bỉm. Một lúc xong thì nằm xuống giường, nhìn lại căn phòng đã gọn gàng, có đầy đủ những thứ cần thiết cho một đứa trẻ. Hiếu cảm thấy lâng lâng trong người. Anh tưởng tượng ra chỉ ngày mai thôi, căn phòng này sẽ đón mẹ con Hoài về. Anh sẽ không còn phải nơm nớp lo sợ một điều gì đó mơ hồ nữa. Đang nằm thì có tiếng điện thoại reo. Hiếu cầm lên xem mới phát hiện ra có cả chục tin nhắn của Thanh. Thanh nhắn tin mãi không thấy người yêu trả lời nên gọi điện. Hiếu không nhấc máy mà chỉ nhắn lại một tin: anh bận tí. Tin nhắn vừa gửi đi thì lại có tiếng chuông điện thoại gọi đến. Hiếu nhìn vào màn hình rồi ngán ngẩm tắt máy. Rốt cuộc là có chuyện gì? Anh có nhấc máy không thì bảo. Thanh nhắn lại. Hiếu thấy vậy, bất đắc dĩ gọi lại cho Thanh. Anh đây. Hôm nay anh đi đâu thế? Em nhắn tin mà anh không trả lời hả? Thanh gắt lên ở đầu dây bên kia. Thì anh bảo là anh bận rồi còn gì. Bận cái gì? Hay là anh có con nào rồi? Con nào là con nào? Em đừng có mà ghen bóng ghen gió như vậy nữa. Mình em thôi, anh đã sắp đứt cả hơi rồi. Sức đâu mà em này với cả em kia. À, thì ra là anh chê tôi phiền chứ gì. Được rồi, vậy thì từ nay nhé, đừng có tìm tôi nữa. Thanh giận dỗi lại đòi chia tay. Chiêu bài này cô thường dùng đi dùng lại với Hiếu, mỗi lần anh làm cô phật lòng, nhưng hôm nay dường như không có hiệu quả rồi. Chia thì chia, em với con nít như thế này anh cũng mệt mỏi lắm rồi. Anh... Thanh bất ngờ với câu trả lời lạnh lùng của Hiếu. Bình thường mỗi lần Thanh hờn dỗi đòi chia tay, Hiếu sẽ quỵ lụy xin lỗi cả tiếng đồng hồ, rồi ngày hôm sau lại phải có một món quà nào đó tạ lỗi với cô thì cô mới chấp nhận làm lành. Thế mà hôm nay khi cô vừa buông ra lời chia tay, anh ta đã vội vàng chớp lấy thời cơ như sợ cô rút lại lời nói vậy. Thanh cảm giác thấy Hiếu đã thay đổi rồi. Anh ta không còn yêu cô như trước, cũng không lụy tình như nhu nhược như trước. Mới chỉ có vài ngày thôi, anh đã thay đổi một cách chóng mặt như vậy sao? Không, cô không thể nào buông tha cho Hiếu một cách dễ dàng như vậy. Khó khăn lắm cô mới tiếp cận được với Hiếu. Mất bao công sức thời gian như vậy, lẽ nào cô lại buông tay cơ chứ? Thanh tắt điện thoại thầm tính toán. Nam trở về phòng làm việc, cởi chiếc áo blue trắng thay bằng chiếc áo phông thể thao khỏe khoắn, rồi chạy xe về nhà một mạch. Bố mẹ Nam đã ở định cư ở bên Mỹ cùng với người anh cả. Ngôi nhà này chỉ có mình Nam. Nam thích ở Việt Nam, Nam yêu con người nơi đây và không muốn xa nó một chút nào cả. Anh trai của Nam cũng là bác sĩ, nhưng từ khi học đại học tới giờ đã du học ở bên Mỹ, xong rồi định cư ở lại, lập gia đình luôn. Bố mẹ anh cũng theo con trai sang phương Tây cùng con cháu. Nam xin bố mẹ được ở lại. Nam ngả lưng xuống giường, tự dưng anh nhớ Hoài rồi bật cười một mình. Chẳng hiểu sao dạo này anh lại hay nghĩ đến cô như vậy. Hồi còn học chung cấp 2, cái thứ tình cảm học trò ngây ngô, anh cũng chẳng nghĩ gì nhiều. Chỉ thấy Hoài hơi đặc biệt một chút. Bao nhiêu năm không gặp, bây giờ gặp lại Hoài vẫn vậy. Vẫn ánh mắt né tránh và thái độ hơi ái ngại mỗi lần tiếp xúc với người lạ. Chỉ có một thứ khác biệt duy nhất, đó là ánh mắt hạnh phúc của một người mẹ. Nam thường ghé thăm Hoài bệnh viện mỗi khi có dịp đi qua phòng cô, hoặc là khi có ca trực rảnh rỗi. Lúc nào anh bắt gặp Hoài đang cho con bú, gương mặt rạng rỡ, ánh mắt ngời ngời, nụ cười trìu mến, nhìn con biết bao âu yếm. Không hiểu sao Nam thích nhìn những khoảnh khắc như vậy. Không chỉ riêng Hoài mà bất cứ người phụ nữ nào lần đầu làm mẹ. Nam là bác sĩ sản khoa, anh tiếp xúc với không biết bao nhiêu em bé, bà mẹ. Nhưng mỗi lần một ca sinh qua tay anh, một mầm non chào đời, là anh cảm thấy cuộc đời mình như tạo ra một niềm hạnh phúc mới cho đời. Những giọt nước mắt hạnh phúc của những bà mẹ sau lần vượt cạn lần đầu được nhìn thấy con khi bác sĩ gọi tên cũng khiến trái tim của anh bao lần chao đảo. Cảm xúc của Nam chưa từng bị chai sạn đi. Với lần được gặp Hoài cũng vậy, nhưng mà nó đặc biệt hơn một chút. Hoài say mê con mình nhưng không còn nhìn thấy bất cứ thứ gì xung quanh nữa. Khi được gọi tên mở mắt ra nhìn con, Hoài cố gượng đầu dậy, vừa khóc vừa cười. Người bế đứa bé cho Hoài nhìn mặt chính là Nam, vậy mà cô chẳng nhận ra anh. Nam thích ngắm Hoài mỗi lần cô cho con bú. Thỉnh thoảng đi qua cửa phòng thấy cô đang cho con bú, anh dừng chân lại, ngây dại gây lát rồi mới vào. Không phải trong đầu có gì đó đen tối đâu, mà là anh cảm thấy ngưỡng mộ cô và có cảm giác mình được an ủi. Em bỏ thai rồi. Bỏ thai? Sao em làm như thế? Sao không bàn với anh? Sao không chờ anh về? Tiếng Nam hét trong điện thoại khi nghe Luyến thông báo mình đã bỏ đứa con trong bụng của hai người. Anh không tôn trọng lời nói của em. Anh đã không lựa chọn em mà lựa chọn lý tưởng của mình. Em đã cho anh cơ hội nhưng anh không làm được. Em và anh sẽ chẳng đến được với nhau đâu. Thế thì em giữ đứa trẻ lại làm cái gì chứ? Luyến lạnh lùng nói trong điện thoại. Thái độ của cô hiển nhiên đến độ tàn nhẫn. Nam không bao giờ nghĩ Luyến lại có thể bỏ con của mình một cách thản nhiên như vậy. Cô là mẹ nó cơ mà. Anh không thể tin được. Em nói dối anh có phải không? Là em giận anh nên mới nói như thế có phải không? Được rồi, anh nghe em. Anh sẽ thu xếp về ngay. Chúng mình sẽ nói chuyện với bố mẹ hai bên, sẽ cưới nhau. Anh xin vào một bệnh viện ở thành phố. Em chờ anh, đừng có làm gì dại dột. Muộn rồi, em bỏ nói rồi. Nếu anh không tin ấy, em gửi hồ sơ bệnh án cho anh xem. Luyến tắt máy. Nam cuống cuồng. Anh vội vã thu xếp quần áo rồi về ngay trong ngày. Ở cái miền núi xa xôi hẻo lánh này, đi đến bến xe, anh phải đi hai cuốc xe ôm. Đến bến thì chưa có xe chạy, anh lại phải chờ đến 11 giờ trưa. Leo lên xe ngồi 7 tiếng thì cũng về được thành phố. Nam thất tuổi gọi điện cho Luyến nhưng cô không nghe máy. Nam không về nhà mà phi ngay đến nhà người yêu. Luyến ra mở cổng nhưng không cho anh vào mà kêu Nam chở mình đến một quán cà phê gần đó. Luyến lấy một tờ giấy cam kết phá thai của mình. Nam cầm tờ giấy sững sờ, nước mắt rơi xuống. Luyến dửng dưng nói lời chia tay, chấm hết mối tình 4 năm. Hình như cô đã có ý định này từ lâu lắm rồi. Nam chẳng có quyền mà mắng chửi Luyến. Cái thai là của cô, là cô mang nó, cô có quyền xử lý nó mà không cần hỏi ý kiến của ai. Huống hồ Nam và cô chưa có ràng buộc gì. Hơn nữa chính Nam cũng có một phần có lỗi khi không nghe theo lời của Luyến, là Luyến đang trừng phạt anh ư? Luyến đứng dậy ra về, để mặc Nam thẫn thờ với tờ giấy cam kết phá thai trên tay. Là một bác sĩ sản phụ khoa, anh từng cứu giúp biết bao đứa bé chào đời nhưng lại không thể cứu được con của mình. Nam chết lặng, đau xót và tuyệt vọng. 4 năm yêu nhau, cứ nghĩ đã hiểu nhau tận chân tơ kẽ tóc, cứ ngỡ đã hiểu rõ công việc của nhau thì sẽ thông cảm cho nhau. Cứ nghĩ là tất cả sẽ từ từ giải quyết, chứ có ai ngờ đâu chỉ vì sự chần chừ của Nam đã kết thúc tất cả. Nam yêu trẻ con, chính vì thế nên anh đã chọn nghề bác sĩ sản khoa. Tất nhiên là anh yêu con mình hơn tất thảy mọi thứ. Vậy mà tất cả đã chấm hết. Sự lạnh nhạt đến ác độc của Luyến đã khiến Nam chẳng thể còn cảm giác lưu luyến níu kéo. Nam ra trường, quyết định lên miền núi công tác. Điều này khiến Luyến phật lòng. Luyến không thể hiểu được tại sao một người có điều kiện như Nam lại có quyết định điên rồ này. Ra trường với tấm bằng giỏi, gia đình có điều kiện, mối quan hệ rộng, thừa sức chạy cho anh vào một cái bệnh viện thành phố ngon lành, thậm chí là xuất ngoại như anh trai của anh. Luyến nhắm vào Nam là mong muốn được đổi đời, được ra nước ngoài định cư, theo chồng, cho gia đình nở mày nở mặt. Nhưng không, Nam lại không như cô nghĩ. Nam ngu ngốc và ấu trĩ. Nam đã tự nguyện lên một huyện miền núi xa xôi để công tác. Nam nói với Luyến mà ánh mắt tràn trề bao niềm vui và hy vọng. Nam nghĩ về những ánh mắt trẻ thơ trong trẻo đang nhìn mình. Nam cười tươi vô tư như một đứa trẻ. Luyến xa sầm mặt lại, đập tay xuống bàn, khiến Nam giật nảy cả mình. Anh điên rồi. Sao bao nhiêu chỗ ngon lành anh không đi, lên cái chỗ khỉ ho cò gáy để làm cái gì? Anh có nghĩ tới em không hả? Nếu anh vẫn còn ý định đó thì chúng ta chia tay đi. Luyến tức giận bỏ đi, không để Nam giải thích. Luyến giận dỗi mấy ngày không gặp người yêu. Nam tìm mọi cách cũng không gặp được Luyến. Rồi đến ngày anh nhận quyết định công tác, Nam phải lên đường. Luyến giận dữ bởi vì cuối cùng Nam đã không chọn cô. Khi Nam lên miền núi nhận công tác, Luyến mới nói thật cho anh biết mình đã có thai. Nam mừng lắm, kêu Luyến đợi anh về sẽ cưới cô. Luyến cứ nghĩ Nam biết mình có bầu sẽ bỏ công việc ở đó mà về với mình. Nhưng Nam cứ lần nữa chưa về. Luyến không thể chờ được nữa nên đã quyết định bỏ đứa con này và coi như chấm dứt cuộc tình này luôn. Cô đã không thể hy vọng vào một người đàn ông không thể nghe theo ý của mình mà ôm mộng tưởng ngu ngốc kia. Luyến không đời nào chấp nhận đi theo Nam lên cái huyện miền núi khỉ ho cò gái đó. Con người ta phải ước mơ cao xa, nhìn lên chứ ai lại nhìn xuống như Nam. Nam tỉnh dậy, đầu nặng trịch. Thỉnh thoảng anh lại mơ về Luyến và đứa con chưa kịp chào đời của mình. Anh ngồi dậy rót một cốc nước lạnh, uống cho bình tĩnh trở lại. Cả người đầm đìa mồ hôi, mặc dù máy lạnh vẫn bật đều đều. Nam bị ám ảnh về đứa nhỏ, bị ám ảnh về những cô gái trẻ đẹp nhưng đầy tham vọng. Từ khi chia tay Luyến, Nam chưa có thêm một mối tình nào nữa. Hình ảnh Hoài đang cho con bú, ánh mắt rạng ngời hạnh phúc hiện lên trong tâm trí của anh. Anh thấy khoảnh khắc này của người phụ nữ thật đẹp. Hoài cũng hiện lên thật đẹp, thật lung linh và ấm áp. Ông Tôn gọi điện thoại cho bà Hân, xin phép cho Hoài được về bên nội để tiện chăm sóc. Đây cũng gọi là trách nhiệm của ông bà. Bà Hân hỏi ý kiến con gái. Hoài nghĩ đến thái độ mong ngóng của cháu đích tôn của bố, không nỡ từ chối. Cô đồng ý tạm thời về bên nhà chồng để ông Tôn vui lòng. Hiếu thuê xe taxi đến đón vợ con về. Khỏi phải nói anh ta mừng thế nào khi Hoài đã đồng ý về nhà. Cả bà Nhàn và con Lan đều ngạc nhiên trước sự thay da đổi thịt của Hoài. Họ nhìn nhau không nói nên lời. Mới có 3 tháng không gặp mà Hoài như lột xác thành một người khác. Nếu gặp ngoài đường chắc là sẽ khó nhận ra đó là cô con dâu xấu xí nổi tiếng cả làng nhà bà Nhàn. Hiếu hí hửng ở trong phòng suốt để chơi với con. Sáng chủ nhật anh ta còn ở nhà cả ngày chẳng đi đâu nữa. Thậm chí đến việc hẹn hò với người tình anh ta cũng chẳng thiết. Hoài vẫn để Hiếu chăm sóc chơi với con, nhưng mà chuyện vợ chồng tuyệt đối không có. Hiếu nấn ná muốn lên ngủ chung với vợ con, nhưng Hoài cương quyết chối từ. Hiếu không dám đòi hỏi gì thêm, chỉ im im chơi với con. Đến giờ đi ngủ, Hiếu đành phải tiêu nghỉu, vác chăn nệm trải xuống đất ngủ một mình. Thỉnh thoảng thằng bé khóc ré lên, Hoài thức giấc, Hiếu cũng dậy theo coi con thế nào. Thành ra mỗi đêm Hiếu cũng mất ngủ theo vợ, nhưng mà anh ta lại cảm thấy vui lắm, không thấy phiền tí nào cả. Thấy Hiếu bỗng dưng trở nên ngoan ngoãn, ở nhà giúp vợ con như vậy, ông Tôn vui hẳn ra. Cả nhà lúc nào cũng rộn rã tiếng cười tiếng khóc của trẻ nhỏ. Bà Nhàn và con Lan cũng dần dần thay đổi thái độ với Hoài. Không còn ghét cay ghét đắng như trước đây, nhưng mà cũng không hẳn là yêu thương gì cô. Có thể là do Hoài sinh được đứa cháu trai nối dõi cho bà, chỉ là bà quan tâm đến con cháu nhà mình mà đỡ phần ghét con dâu. Nhắn tin không trả lời, gọi thì bị tắt máy. Thành tức điên cả người vì Hiếu bỗng dưng cho mình ra rìa. Cô ta huyết phải gặp tìm cho bằng được. Thanh giả vờ nói nhà có việc đột xuất, mẹ lên bệnh viện nên xin được nghỉ sớm. Cô ta đến tận cơ quan của Hiếu chờ ngoài cổng. Hiếu vừa ra tới nơi thì đã bị Thanh tóm cổ làm ẩm lên. Hiếu sợ mọi người nhòm ngó, đành phải miễn cưỡng dắt Thanh đi ra chỗ khác. Hai người vào một quán cà phê. Thanh thay đổi hẳn thái độ, không còn gắt gỏng với Hiếu mà khêu gợi rủ dê Hiếu. Cái bản năng trời đánh không chết của Hiếu lại nổi lên. Hai người không thể kìm nén được nữa mà kéo nhau vào khách sạn gần đấy. Thanh chủ động đẩy Hiếu xuống giường, nằm đè lên người của anh, hôn ngấu nghiến. Thanh cuồng nhiệt, đàn bà và gợi cảm. Hiếu lại bị cô ta lôi vào mê hồn trận, không thể tìm được lối ra. Hiếu trở về nhà muộn, thần sắc có chút nhợt nhạt do vừa trải qua một trận cuồng say với người tình, vừa lo lại vừa sợ. Ông Tôn thấy con trai về muộn hơn mọi ngày nhưng cũng không hỏi han gì. Trước đây anh ta về muộn thường xuyên, dạo gần đây ngoan ngoãn hẳn, nên ông Tôn cũng rất lấy làm hài lòng, không chỉ mắng con trai như trước. Hiếu cúi đầu đi vào phòng của mình, thấy vợ đang cho con bú, bỗng dưng trong lòng dâng lên một cảm giác áy náy. Hiếu cảm thấy lạ quá, đây đâu phải là lần đầu anh ta đi hú hí với nhân tình đâu, thậm chí còn quay lại clip nhạy cảm làm kỷ niệm. Anh ta cũng cho đó là điều bình thường. Hoài khóc đến sưng cả mắt, đẫm cả gối, anh ta cũng chẳng mảy may để tâm đến. Thế mà tại sao hôm nay về anh lại có cảm giác tội lỗi thế này? Không, Hiếu cố lấy lại suy nghĩ của mình bình thản nhất, mình chả việc gì phải áy náy cả. Hoài thấy chồng về với bộ dạng khác lạ như vậy, cũng nhìn qua một lượt nhưng không nói gì cả. Cô chỉ để ý đến con và làm việc của mình. Ngay cả khi nói chuyện, cô cũng chỉ nói đến chuyện con cái. Ngoài ra cô không nói gì với Hiếu cả. Cảm xúc với chồng ban đầu còn ghê tởm, khinh thường, bây giờ thành sừng sưng. Có lẽ nó chai sạn mất rồi. Hoặc là cũng có thể trong tâm trí của cô đã có một mối quan tâm khác. Hoặc là cũng có thể Hiếu là thật ra chẳng quan trọng với cô đến mức vậy. Hiếu bị Thanh mê hoặc một lần nữa, lại lén lén lút lút qua lại với cô ta. Tuy tần suất không nhiều như trước và cũng không dám nghênh ngang để Hoài biết. Về đến nhà là Hiếu hạn chế dùng điện thoại, chỉ chơi với con rồi xong ngủ. Hoài biết hết nhưng không nói gì, cũng không có thái độ gì cả, bởi vì Hiếu bây giờ đã không còn là chồng của cô nữa rồi. Nhân lúc không có ai trong phòng, chỉ có mình Hiếu đang chơi với con, Hoài đưa ra trước mặt của Hiếu tờ đơn ly hôn đã ký sẵn. Anh đọc đi rồi ký đi, tôi soạn sẵn rồi đấy. Anh có chỗ nào không hợp lý thì nói với tôi. Chúng ta không có tài sản chung ngoài đứa con. Anh cũng biết, từ khi chúng ta lấy nhau, tiền lương của ai người ấy giữ, xe cổ cũng là của cá nhân, đất đai đứng tên hai bên bố mẹ. Tiền mừng đám cưới tôi đã trả mẹ anh đầy đủ, chỉ có số vàng cưới bên đằng ngoại cho tôi là mẹ tôi còn giữ. Còn đây là số vàng cưới bố mẹ chồng và bên nội cho, tôi đưa anh giữ giùm. Chúng ta coi như chấm dứt tại đây, không có tranh chấp gì của nhau cả. Tôi cũng chẳng đòi hỏi quyền lợi gì. Khoản chu cấp cho con tôi soạn để vợ chồng tự thỏa thuận. Anh có thể chu cấp hoặc không, tôi vẫn có khả năng nuôi con của mình. Hoài nói xong, bình thản như một cuộc nói chuyện đùa vậy. Cô chẳng mảy may tiếc nuối hay buồn bã gì cả. Cô đưa ra trước mặt của Hiếu một cái hộp đựng một cái kiềng bằng vàng 5 chỉ bà Hoài trao cho cô ngày cưới và một số chỉ vàng các cô dì chú bác bên nội trao cho. Hoài giữ lại, chưa hề bán đi tiêu pha và trả lại không thiếu một cắc nào. Hiếu run run cầm tờ đơn ly hôn ở trên tay đã có sẵn chữ ký của vợ. Mắt của anh ta mở đi, đầu quay mòng mòng, chả hiểu đọc cái gì đây. Anh có gì không hài lòng sao? Cô... Sao lại... Cô vừa sinh con xong, tôi không muốn ly hôn. Người ngoài sẽ bảo là tôi bạc bẽo bỏ vợ bỏ con. Chưa kể bố tôi sẽ không bao giờ chấp nhận chuyện này đâu. Anh yên tâm đi, anh không phải lo chuyện đó. Trước mắt để mọi người không bị sốc, chúng ta cứ giữ kín chuyện này. Ngoài mặt tôi và anh vẫn là vợ chồng. Tôi và anh cứ lên tòa lặng lẽ, ký đơn thuận tình ly hôn thôi. Nếu không may sau này chuyện này bị vỡ lở ra, thì chính tôi sẽ là người nói với bố. Tôi là người viết đơn đề nghị ly dị cơ mà. Anh yên tâm, sẽ không ai nói anh bỏ vợ bỏ con đâu. Hoài giải thích một cách rất bài bản, dường như mọi chuyện đã được cô sắp xếp trước trong đầu hết rồi. Cô nói rất rõ ràng và giải quyết việc nào sẽ việc nấy, khiến Hiếu không còn lý do gì để mà tranh cãi nữa. Hiểu hết lý lẽ, Hiếu không còn cách nào khác, bèn nói cùn. Nhưng tôi không muốn ly hôn. Câu nói vừa thoát ra khỏi miệng của Hiếu, chính Hiếu cũng bất ngờ với chính mình. Từ bao giờ anh đã hạ uy nghiêm của mình trước Hoài như vậy? Như thấy mình vừa nói hớ, Hiếu lắp bắp sửa lại lời nói của mình. Ý tôi là tôi chưa muốn ly hôn vào lúc này. Có gì chờ thời gian nữa, con lớn một tí nữa, ly hôn sau cũng chưa muộn đâu. Tôi không muốn con mình lớn lên là đứa trẻ không có cha. Hoài nghe xong câu nói này của Hiếu thì cười khẩy. Nếu anh không ly dị thì cũng sẽ có một đứa trẻ khác trở thành đứa trẻ không cha đấy. Hiếu giật mình nhìn Hoài. Ý cô là sao? Hoài cười chua chát. Dù không còn tình cảm gì với chồng, nhưng cái cảnh mình vừa sinh nở thì chồng mình lại đi vụng trộm bên ngoài đến mức có con với người khác, thì ai mà không thấy xúc phạm chứ. Đã vậy Hiếu lại còn tỏ ra là người vô tội. Hiếu coi thường trực giác của người vợ, hay làm mà không dám nhận. Hoài đưa điện thoại của mình cho Hiếu đọc. Trên màn hình là tin nhắn Zalo của Hoài và Thanh. Thanh chủ động nhắn tin cho Hoài và còn gửi cả ảnh siêu âm đứa con mới được 8 tuần tuổi của hai người nữa. Cô ta... Cô tin cô ta làm gì? Hiếu vứt cái điện thoại của Hoài xuống giường rồi quát lên. Anh đừng coi tôi là con ngốc. Tôi biết anh vẫn còn quan hệ với cô ta. Thật ra là tôi cũng không quan tâm đến anh làm gì, ở bên ngoài với ai. Bởi vì anh và tôi chưa từng xem nhau là vợ chồng, từ lúc ban đầu và bây giờ vẫn vậy. Chúng ta nói chuyện ly hôn, việc này sớm muộn gì cũng sẽ đã xảy ra. Nhưng tôi cũng muốn để chờ con lớn một tí, để bố mẹ hai bên sẵn sàng tư tưởng mà chấp nhận chúng ta chia tay. Thế nhưng việc đến nước này rồi, cô ta có thai lại còn thường xuyên nhắn tin làm phiền tôi. Cô ta còn dọa nếu mà chúng ta không ly dị sẽ đích thân đến đây nói với bố mẹ của anh. Tôi nghĩ về bố, tôi sợ rằng bố không chịu nổi cú sốc này nên đã chấp nhận với cô ta sẽ ly hôn với anh đấy. Chuyện về sau hai người tự giải quyết lấy. Dù sao tôi cũng khuyên anh hãy dỗ dành cô ta, từ từ hãy cho bố biết. Anh cũng biết là bố bị cao huyết áp rồi, lại còn bị tim mạch, sẽ không tốt chút nào nếu bố bị một cú sốc bất ngờ đâu. Đừng để xảy ra chuyện rồi mới thấy hối hận. Nói xong Hoài đứng dậy đi ra ngoài, để mặc Hiếu đang chơi nhìn vào tờ đơn ly hôn đã có chữ ký. Hoài nói như vậy là cô đã suy nghĩ rất kỹ. Cô còn tính đến cả chuyện bố chồng bị sốc và tìm giải pháp thay anh. Hiếu cảm giác như không có gì có thể lay chuyển được Hoài trong cái quyết định vừa nãy nữa rồi. Hoài cương quyết quá. Có lẽ nào phụ nữ có con rồi sẽ trở nên mạnh mẽ, kiên cường đến mức chuyện gì cũng có thể bình thản mà đi qua. Hoài trở về phòng, Hiếu vẫn còn ngồi thẫn thờ với tờ giấy trong tay. Anh vẫn chưa ký sao? Tôi muốn suy nghĩ vài ngày trước khi ký. Sao lại phải cần vài ngày chứ? Tôi tưởng rằng đây là điều mà anh mong muốn từ lâu mới phải. Cô im đi. Cô muốn ly dị đến thế cơ à? Cô ghét tôi đến mức như thế sao? Hiếu bỗng dưng quát lên, làm thằng bé con đang thiêu thiêu ngủ cũng giật mình khóc ré lên. Hoài vội quỳ gối ôm nó dậy xô. Hiếu đứng im nhìn dáng vợ đang ôm con ngủ mà lòng hụt hẫng tan nát. Một lúc sau thì thằng bé cũng ngoan ngoãn đi vào giấc ngủ. Lúc này Hoài mới nghiêm túc nói chuyện với chồng. Tôi hoàn toàn không muốn chúng ta chia tay trong thù hận. Ngay từ ban đầu, cuộc hôn nhân này đã là một sai lầm. Tôi không hoàn toàn trách anh, mà lỗi này cũng một phần do tôi. Rõ ràng biết anh lấy tôi không phải là vì tình yêu, nhưng mà tôi vẫn chấp nhận cưới một cách mù quáng. Tôi hy vọng khi lấy được chồng rồi, tôi sẽ hết sức vun vén cho gia đình nhỏ của mình. Tôi ôm bao nhiêu hy vọng xây dựng một tổ ấm hạnh phúc. Cho dù anh không yêu tôi từ ban đầu, nhưng mà dần dần tôi sẽ thuyết phục được anh. Nhưng tôi đã hoàn toàn sai. Anh không yêu tôi, lại còn coi thường tôi. Anh chưa bao giờ coi tôi là vợ cả. Anh chán ghét ghê tởm tôi đến mức nằm gần tôi anh cũng không dám. Anh chà đạp lên lòng tự trọng của tôi và nhân phẩm của tôi. Con người ai cũng có trái tim, cũng biết đau chứ. Anh ngang nhiên ngoại tình trước mặt của tôi. Anh coi tôi là một con rối, để anh muốn giật dây thế nào thì làm. Tôi đã không còn sức chịu đựng được sự khinh bỉ của anh nữa. Cho nên câu nói lúc nãy là tôi phải hỏi anh mới đúng. Nhưng thôi, cho dù chúng ta có thế nào đi nữa thì cũng từng là vợ chồng, giờ lại còn có một đứa con chung. Tôi mong anh hãy giữ chút hình ảnh cuối cùng của mình về con, cả tôi nữa. Hiếu không nói gì nữa, lặng lẽ cầm tờ đơn lại bàn trang điểm, kéo ngăn kéo trên cùng, lấy một chiếc bút bi ra, rồi ghi ngoằn ngoèo một con chữ. Hiếu nhắn tin cho Thanh, hẹn gặp đột xuất ngay trong giờ làm việc của mình. Đương nhiên lúc này, Thanh cũng đang trong giờ làm việc, cô không trả lời tin nhắn của anh. Hiếu gọi điện, Thanh cũng cố tình không nghe, mà chỉ gửi một tin nhắn ngay sau đó. Em còn trong giờ làm, tan ca em gặp anh ngay. Hiếu bỏ việc xin nghỉ sớm ra quán cà phê chờ Thanh. Anh không thể tập trung làm được việc gì cả, mà Thanh lại không chịu ra. Hiếu càng như ngồi trên đống lửa vậy. Hút hết một bao thuốc lá, Thanh vẫn chưa ra. Hiếu không nghiện thuốc lá mà chỉ thỉnh thoảng hút. Vậy mà hôm nay anh ta đốt đến một bao thuốc trong vô vọng. Mãi tới chiều tối Thanh mới mò tới. Cô ta cố tình để Hiếu chờ lâu hơn mọi lần. Vừa thấy Thanh, Hiếu đã vội lao vào kéo cô ta ngồi vào bàn quát lớn. Cô làm cái trò gì vậy hả? Tại sao cô lại nói chuyện đó với vợ tôi? Thanh để im mà kệ cho Hiếu giày vò mình. Một lúc sau cô mới lạnh lùng nói. Đủ chưa? Tôi chỉ không gặp anh có mấy ngày thôi. Anh thay đổi như một con người khác đấy. Anh yêu cô ta rồi chứ gì? Vậy còn tôi, còn con của chúng ta thì sao? Con nào? Làm sao mà tôi biết được chính xác đó là con của tôi? Cô ngủ với bao nhiêu thằng rồi, làm sao mà tôi biết được chứ? Đừng có mà bắt tôi đổ vỏ. Hiếu gân cổ cãi lại. Lần đầu tiên anh to tiếng với Thanh. Thanh vô cùng bất ngờ với câu nói của Hiếu. Cô ta tức giận liền cười lớn. Được lắm, anh là cái thằng tồi, dám làm mà không dám nhận. Đã vậy tôi sẽ đi đến tận nhà anh, để cho cả cái làng này biết rằng anh ăn nằm với tôi đến mức có con rồi chối bỏ. Tôi coi gia đình anh còn mặt mũi nào để nhìn người ta không, và cả bố anh nữa. Xem ông ta sẽ xử anh thế nào khi biết cái bộ mặt thật xấu xa của con trai mình đây. Thanh nói xong liền đứng dậy đi luôn. Họ không để ý rằng trong quán cà phê chiều này đang dồn những cặp mắt tò mò về phía họ. Hiếu sững sờ giây lát, anh ta nhớ tới những lời cảnh báo của Hoài, rồi như sực tỉnh ra vội vàng chạy theo Thanh, níu tay cô ta lại. Thanh, là anh sai rồi, anh xin lỗi, em đừng giận anh nữa được không? Anh sẽ chịu trách nhiệm với con, sẽ lo cho mẹ con của em. Chỉ cần em đừng để lộ tin tức này ra ngoài, được không em? Nhìn thái độ nhu nhược đang xuống nước van xin của Hiếu, Thanh vừa buồn cười vừa khinh bỉ. Người đàn ông này đúng là xấu xa hết thuốc chữa. Anh ta thực ra chả yêu người con gái nào cả. Anh ta chỉ yêu chính bản thân mình mà thôi. Thật may khi tôi không lấy anh. Thanh thầm nghĩ, nếu không có ngày, chắc chắn tôi sẽ bị cắm sừng như con vợ xấu xí kia của anh. Thấy Thanh không nói gì, Hiếu quỵ lụy van nài. Anh xin em đấy, chỉ cần em đồng ý giữ bí mật này cho anh, em muốn gì anh cũng sẽ làm theo em. Có câu nói này của Hiếu, Thanh mới ngoái đầu nhìn lại Hiếu ngọt nhạt. Là tại anh chối bỏ em trước, chứ em yêu anh như vậy, nỡ lòng nào em lại làm tổn thương anh. Chỉ cần anh nghe lời em sẽ ngoan ngoãn như cún con vậy đó. Thanh đựng má Hiếu, đáng lẽ điều này sẽ khiến Hiếu hãnh diện và hạnh phúc lắm, nhưng sao bây giờ anh ta lại cảm thấy lo lo trong dạ. Hoài nhờ mẹ chồng trông cháu, cô và chồng lên thị trấn mua sắm ít đồ cho con, nhưng thực ra là lên tòa án huyện để ly hôn. Ông Tôn bà Nhàn không nghi ngờ gì cả, thấy tình cảm vợ chồng thắm thiết như vậy, ông Tôn càng ủng hộ, nói hai đứa cứ đi thoải mái, thằng bé ở nhà có ông bà lo. Hiếu thật sự là không muốn đi một chút nào cả, nhưng Hoài quả quyết quá, cô dứt khoát không muốn có quan hệ gì với Hiếu nữa. Hiếu tự ái không dám van nài vợ, nhưng trong thâm tâm thật sự đã nát rồi. Hoài và Hiếu thuận tình ly hôn, Hoài làm đơn miễn thỏa thuận vì không cần thiết. Cô đưa ra lý do hợp lý, tòa đồng ý. Hiếu chẳng có ý kiến gì cả, cũng đành phải đồng ý theo ý kiến của Hoài. Tòa hẹn 7 ngày sau lên nhận quyết định. Hiếu thẫn thờ người ra, không tin vào sự việc trước mắt của mình. Hoài có chút hụt hẫng, nhưng chỉ giây phút sau thì thở phào nhẹ nhõm. Cô như chút đi được một gánh nặng mà bấy lâu nay cô cứ phải cõng nó ở trên lưng, không dám bỏ xuống. Vậy là cuối cùng thì cô cũng can đảm để tháo bỏ nó xuống khỏi bản thân mình rồi. Hai người đi chung một xe máy để bố mẹ không nghi ngờ. Hoài kêu Hiếu ghé vào cửa hàng bán đồ trẻ em, mua ít đồ cho con, rồi sau đó ghé vào chợ mua đồ ăn. Hoài dặn Hiếu đứng bên ngoài chờ mình. Cô đi vào chợ mua rất nhiều hải sản tươi ngon. Hiếu ở ngoài chờ Hoài mà lòng nặng trĩu, đầu óc vẫn luôn tưởng tượng về cái quyết định ly hôn sau 7 ngày nữa. Thế là chỉ 7 ngày nữa thôi, anh và Hoài đã chẳng còn mối quan hệ nào nữa ngoài đứa con. Hiếu chợt cảm thấy có gì đó đau nhói đang dần dần len lỏi trong tim của mình. Tại sao anh lại cảm thấy đau thế này chứ? Lẽ nào anh có tình cảm với Hoài? Không, không thể nào như vậy. Hiếu cố gạt đi cái suy nghĩ hoang đường đó. Anh đang cố lừa dối bản thân mình để không phải tuyệt vọng khi đối mặt với sự thật. Hoài đi ra, trên tay xách đủ thứ, mực, tôm, cá chẽm, rau cỏ đủ cả. Gương mặt thản nhiên đến lạ lùng. Hiếu nhìn thấy vợ mình, cảm giác tủi hổ dâng lên. Anh cũng không hiểu tại sao mình lại có cảm giác này. Anh giúp tôi móc đồ vào đằng trước nhé. Đưa đồ của con đây, tôi ôm đằng sau kẻo bẩn đấy. Hiếu làm theo lời của Hoài như một cái máy. Nhìn những thực phẩm tươi ngon đặt lên đằng trước xe, Hiếu buột miệng hỏi. Cô thấy vui lắm khi được giải thoát khỏi tôi có đúng không? Hoài ngẩn người nhìn Hiếu. Sao anh hỏi như vậy? Vì tôi thấy cô rất vui thì phải. Cô ghét tôi lắm sao? Hoài không nói gì, lặng lẽ trèo lên xe. Hiếu vẫn đứng lặng muốn nghe phản hồi của Hoài. Anh đi đi, con đứng làm cái gì? Con khóc không có ai dỗ bây giờ. Mình đi hơn 2 đồng hồ rồi đấy. Hiếu bần thần vặn ga nổ máy. Đến bây giờ anh mới hiểu được cái cảm giác bị người khác đối xử lạnh nhạt, coi mình như người xưng nước lã. Nhưng thực ra điều này còn chưa thấm vào đâu so với nỗi đau của Hoài trước đây, cũng từng đã bị đối xử như vậy. Thậm chí cô còn bị tất cả những người bên nhà chồng quay lưng, xỉ vả, nói xấu không tiếc lời. Hoài mới đi có vài tiếng đồng hồ mà cả nhà náo loạn cả lên vì thằng bé. Mẹ nó vừa đi được một lúc thì nó thức dậy, không có hơi mẹ, lại đói nữa. Nó gào cái miệng khóc ầm lên. Bà Nhàn lâu rồi không bế cháu nên cũng luống cuống bế nó lên, dỗ dành. Bà chạy xong khắp nhà nó vẫn không nín. Bà hối ông Tôn pha sữa cho nó uống. Khổ nỗi ông Tôn nào có biết ba cái việc này đâu. Ngày xưa cũng sinh được 2 đứa con rồi đó, rồi cũng làm cha. Nhưng hồi đó chưa có sữa như bây giờ. Ông luống cuống đổ sữa vào cốc, rót vào nước nóng vào. Bà Nhàn thấy vậy hét ầm lên là phải tráng nước sôi các kiểu. Thằng bé khát sữa càng gào khóc. Hai ông bà cuống quýt hò hét. Mãi cho đến khi con Lan đi học về, nó lấy cái hộp sữa đọc hướng dẫn sử dụng, rồi pha sữa theo hướng dẫn, đổ vào bình sữa cho nó bú. Một lúc sau nó no bụng nên không gào lên nữa. Bà Nhàn thả nó vào cái nôi điện, nó mới chịu nằm yên, rồi thiêu thiêu ngủ. Lúc này hai ông bà mới ngồi xuống thở phào. Hai vợ chồng Hiếu về tới nhà đã quá trưa. Con Lan đang nấu nướng trong bếp. Thấy con dâu về, bà Nhàn đâm bực nói. Anh chị làm cái giống gì mà đi mấy tiếng đồng hồ mới về thế? Báo hại vợ chồng tôi chạy ngược chạy xuôi vì thằng bé. Thằng bé làm sao hả mẹ? Hoài nghe thấy vậy thì lo lắng hỏi. Không sao đâu con. Ông Tôn cười nói. Nó đói khóc mà bố mẹ không biết cách pha sữa. Thành ra mãi từ khi con Lan đi học về mới pha được cho nó uống. Bây giờ nó ngủ rồi. Trời ơi, con sơ suất quá. Đáng lẽ lúc đi con phải dặn bố mẹ cách pha sữa. Làm bố mẹ lo rồi. Xí. Bà Nhàn nguyết một cái rõ dài. Hiếu không nói gì. Hoài thấy vậy liền kêu chồng. Anh mang đồ vào bếp làm giúp em cho tươi nhé. Em vào coi con tí rồi ra nấu cho. Hiếu nghe lời vợ, mang đồ vào bếp sắn tay lên làm. Bà Nhàn thấy Hiếu tự dưng ngoan ngoãn nghe lời vợ thì thấy trong lòng tức tối. Từ bao giờ Hiếu lại trở nên như vậy? Anh ta chưa từng mó tay vào bếp làm bất cứ việc gì. Thậm chí mẹ có nhờ vả, anh ta cũng chả thèm để ý. Thế mà lần này vợ vừa mới lên tiếng đã nghe theo răm rắp, sắn tay áo lên mà làm việc. Sao vậy? Em sắp nấu xong rồi mà. Con Lan nhìn anh nó xách một mớ đồ vào bếp ngạc nhiên hỏi. Xong nó còn tò mò mở mấy bịch ni lông rồi reo lên. Ai ra, ngon quá ta. Mực ống, tôm hùm, lại có vụ gì đây? Nó ham ăn ngon nên quên luôn mọi thứ. Hiếu không nói gì, cứ lầm lầm làm việc của mình. Con Lan cũng chẳng thèm để ý đến cái thái độ của anh ta làm gì. Chỉ cần nó được ăn ngon là nó quên tất cả thôi. Nó đang còn nhỏ, tuổi ăn tuổi ngủ, chứ cần gì lo mấy cái chuyện đâu đâu. Hoài vào coi con một chút, thấy con đang ngủ say. Cô tiến lại gần nhìn con nói khẽ. Xin lỗi con, mẹ không thể giữ cho con một gia đình trọn vẹn. Mẹ hứa sẽ dành tất cả tình yêu thương cho con. Mẹ nghĩ đây là giải pháp tốt nhất cho gia đình của chúng ta. Bố vẫn là bố của con, gia đình này vẫn là gia đình của con. Hy vọng con sẽ hiểu cho mẹ. Hoài lau vội giọt nước mắt vừa rơi rồi cười nhẹ. Có lẽ không còn giải pháp nào tốt hơn nữa. Hết nghỉ hậu sản, Hoài xin phép bố mẹ chồng được mang con lên nhà bà ngoại để đi làm cho tiện. Bà Nhàn nghe thế vội đồng ý ngay. Thế cũng được con ạ. Chứ bây giờ con đi làm cả ngày, mới sinh xong đi đường nguy hiểm lắm. Ở trên đó cho gần, chắc bà ngoại cũng mong cháu lắm rồi đấy. Cái bà này, cháu nhà mình phiền bên đó mãi sao được. Ông Tôn hơi gắt lên. Không sao đâu bố, bà ngoại mấy tuần không gặp cháu cũng nhớ cháu lắm. Bà ở nhà một mình nên cũng buồn mà. Có cháu bà lại vui hơn, khỏe hơn. Con cũng đi lại gần, đỡ vất vả hơn. Cuối tuần con sẽ mang cháu về thăm gia đình mình. Bố cứ yên tâm đi ạ. Ông Tôn nhìn thằng cháu đích tôn lưu luyến không nỡ xa nó. Nhưng quả thật nếu để Hòa đi làm cả ngày, hai ông bà với một đứa cháu chắc chắn sẽ vất vả lắm. Mà chưa chắc đã xong cơ. Ừ, thì con cứ tính đường nào có lợi hơn thì tính. Ông Tôn nói giọng buồn bã. Xong rồi ông lại nhìn đứa cháu nội đang ngủ say trên chiếc nôi điện do chính tay của ông mua cho nó. Hoài nhìn thái độ của bố chồng, cô cũng cảm giác được phần nào sự lưu luyến của ông. Ông thật tâm thật dạ yêu thương nó, yêu thương luôn cả đứa con dâu số phận hẩm hiu này. Mắt Hoài dần dấn nước. Bố à, con sẽ cố gắng mang cháu về thăm ông bà thường xuyên mà. Ừ, được rồi. Ông Tôn vẫn nhìn vào đứa cháu, mắt không rời. Hiếu đương nhiên chả thể ngăn cản câu nào được nữa. Bởi vì chuyện này hai vợ chồng anh đã thỏa thuận. Họ đã cầm trong tay quyết định ly hôn. Hoài chẳng còn mối quan hệ gì trong gia đình của anh nữa. Cô muốn đi khỏi nơi này, nơi đã gieo cho cô bao nhiêu ấm ức, tủi hờn, đau đớn. Hoài bây giờ kiên cường và dứt khoát, không còn là một người phụ nữ ngoại hình xấu xí, đầy mặc cảm, không dám đối diện với những dị nghị của người đời nữa. Bà Nhàn thì mừng thầm trong bụng. Nó đi như vậy càng đỡ, mình không phải chăm nhiều. Cháu bà nội, tội bà ngoại, để cho bên ấy chăm. Sau này nó lớn, nó cũng về với mình thôi. Thằng bé là cháu đích tôn của cái nhà này mà. Nó mang cái họ nhà này, thì dù có đi đâu về đâu, nó cũng sẽ về với mình, chứ mất đi đâu mà sợ. Xưa nay cái làng này, ai chả thế. Đỡ đi một mối lo, lại còn không phải nhìn thái độ của ông Tôn mỗi khi cáu giận với con dâu mà không dám lên tiếng cho oai với nó nữa. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 3 của bộ truyện. Thu Vệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.